có ngoại hình đẹp và cởi mở, họ có thể hưởng mức lương hàng tháng là hàng chục ngàn tiền thưởng và tiền hoa hồng. Tiền Lung Lung lúc học sơ trung kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại không thương lượng với người trong nhà, thật đúng là thực sự đi nộp đơn, vì vậy kết quả tương đối vô cùng thê thảm. Đương nhiên, vô cùng thê thảm không phải là Tiền Lung Lung.loại công tác thứ hai, bình thường sẽ không công khai, cách thức tuyển dụng tương đối kín kẽ, thật khó để mọi người trên đường tìm thấy nó. Tiền Lung Lung tuy rằng đủ loại ngang ngược, nhưng bề ngoài vẫn là tương đối có tính mê hoặc, cộng thêm làm người chính trực gia thế trong sạch, thì sẽ không có người nào chủ động tìm cô làm những việc như là đánh kẻ chết thay, bán nội tạng hay và các công việc chỉ cần tuyển dụng một lần khác, cô cũng tìm không ra cá cờ hờ chấm tên. Lung Lung cau mày lật quảng cáo việc làm cả đêm, bị thời gian thử việc 3 tháng, lương căn bản chỉ có 800 cùng các loại phúc lợi khác khiến cho đau cả đầu, còn không kiếm nhiều bằng cô đóng thế và khiêng gạch. Tuy nói tiền lương của thành phần tri thức ở thành phố lớn là 5 con số trở lên, thế nhưng đều là cần thâm niên kinh nghiệm, tay mơ vừa mới vào làm thì phải cần thời gian chậm rãi bò lên. Tiền Lung Lung đặt tờ báo tuyển dụng xuống rồi tắt trang web suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc lên quy quy. Tìm một người đã lâu không liên hệ, rồng cướp hoàng tử, có ở đó không, hãy hỏi hổ mẹ, tự động trả lời, quanh năm treo máy hãy hỏi bà quản gia, không có lòng thì đừng làm phiền, không nhắc lại, hãy hỏi hổ mẹ, ở đây. Đã lâu không gặp, rồng cướp hoàng tử, tôi muốn tìm việc làm, hãy hỏi hổ mẹ, em vẫn đang làm việc mà, trách nhiệm to lớn không người nào có thể vượt qua. Rồng cướp hoàng tử, muốn loại công việc mấy năm trước anh làm đó, mức lương cơ bản đặc biệt cao, tình huống đặc biệt còn cho thêm vượt cả mức thưởng. Tôi muốn vàng, tôi muốn công việc, hãy hỏi hổ mẹ, đứng hình tình huống đặc biệt là thiếu cánh tay gãy chân cộng thêm trực tiếp gặp Diêm La Vương, loại việc này đương nhiên tiền lương cao rồi. Em có nghĩ cũng nghĩ không ra đâu, muốn làm loại công việc cận vệ này đó hả? Không có giống như vệ sĩ bình thường đâu, là phải ký hợp đồng sinh tử đấy. Tôi còn không làm, em còn muốn đâm đầu vào sao? Em còn trẻ mà, hãy hỏi hổ mẹ. Hãy hỏi hổ mẹ, em rất nghiêm túc. Không thay đổi suy nghĩ sao, rồng cướp hoàng tử, tôi muốn vàng, tôi muốn việc làm, hãy hỏi hổ mẹ. Hãy hỏi hổ mẹ, em thật sự. Cố chấp. Mục đích rõ ràng rồng cướp hoàng tử, giới thiệu công việc cho tôi, hãy hỏi hổ mẹ, được rồi, dùng thân thủ của em chắc có lẽ sẽ không gặp chuyện không may, tôi không muốn nhớ lại quá khứ bị em đánh bù đầu đâu, ngày mai em đi công ty vệ sĩ 20, địa chỉ chút nữa tôi nhắn qua điện thoại di động cho, bọn họ sẽ phải kiểm tra bản lĩnh của em chú ý đừng quá kinh người, rồng cướp hoàng tử, được. Mạc Hành Quân vừa muốn dặn dò hai câu, đối phương đã đăng xuất nhanh như tia chớp. Điển hình xong còn chưa có qua liền đã phá cầu, anh đốt một điếu thuốc lặng lẽ hút trong chốc lát, nhớ tới tình huống 2 năm trước khi gặp Tiền Lung Lung, nữ sinh đại học mới tốt nghiệp, một tay nâng xe tải, túng cả xe lẫn người ra. Anh lúc đó vì bảo vệ cố chủ mà không thể kịp thời chạy trốn bị vây ở trong xe, nếu không phải Tiền Lung Lung xuất hiện, chỉ sợ sớm đã đổ máu chết rồi. Anh quay đầu làm lộ ra một khuôn mặt cứng rắn lạnh nhạt, chỉ tiếc một vết sẹo thật dài từ trán liên tục kéo dài đến xương gò má. Khiến cho cả khuôn mặt anh lộ ra có chút dữ tợn, bóp tắt tàn thuốc, Mạc Hành Quân âm thầm thở dài, nếu là Tiền Lung Lung, chắc là không có chuyện gì đâu. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiền Kim Sơn và Lâm Uyển còn chưa rời giường, Tiền Lung Lung liền chạy đến công ty đó nằm vùng. Bọn cận vệ làm việc mặc dù là 24 tiếng đồng hồ phục vụ, thế nhưng công ty vệ sĩ cũng là sáng 9 chiều 5, Tiền Lung Lung đợi đến tận gần 10 giờ. Mạc Hành Quân mới nói với Liên Ca là cô đến, công ty vệ sĩ này trước đây từng tham gia vào mấy chuyện phi pháp, nhưng bây giờ đã sạch sẽ chỉ thuần túy cung cấp dịch vụ vệ sĩ. Ngoài đội ngũ ban đầu, còn tuyển chọn không ít bộ đội xuất ngũ thân thủ tốt và nhân sĩ trong xã hội. Mạc Hành Quân là bộ đội xuất ngũ, sau khi giải ngũ vẫn làm việc ở chỗ này, cho đến khi 2 năm trước bị trọng thương, mới hủy hợp đồng rời đi. Tuy nhiên anh ở chỗ này cũng coi như là lão nhân, dù sao Liên Ca cũng phải nể mặt anh một chút. Thế nhưng cho dù có sự giới thiệu của người là vệ sĩ đầu tiên của công ty, thì Tiền Lung Lung vẫn khiến cho anh ta giật mì nhờ .ngai từ đầu. Mạc Hành Quân nói đây là một cô gái lớn lên xinh đẹp, anh ta tưởng rằng là loại nữ đặc công xuất ngũ. Cái nghề vệ sĩ này không chỉ cần đàn ông, phụ nữ lại càng bán chạy nhất. Dù sao thì đàn ông không có biện pháp theo sát bảo vệ phụ nữ, mà nữ vệ sĩ thân thủ tốt dù sao vẫn là số ít, cho nên theo lời Mạc Hành Quân, biết được sẽ có một người phụ nữ thân thủ tốt kinh thiên động địa muốn tới đây, Liên Ca vẫn rất chờ mong. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Tiền Lung Lung, Liên Ca, chỗ này của anh ta là công ty vệ sĩ không phải công ty đại diện, lại nói cô ấy thật ra là đến tìm vệ sĩ mà không phải tìm việc làm có đúng không, đáng tiếc bất kể anh ta, xác nhận thế nào, Tiền Lung Lung cũng vỗ ngực cam đoan, thực lực của chính mình tuyệt đối vượt qua thử thách, hơn nữa còn có thể khiêng gạo đánh thắng lưu manh bảo vệ được Mỹ. Nam, Mạc Hành Quân danh tiếng rất tốt, Liên Ca quyết định tin tưởng anh ta một lần, vì vậy bảo vệ sĩ đang không có nhiệm vụ đánh nhau với Tiền Lung Lung, có thể đánh thắng một người liền cho cô vượt qua kiểm tra. Công ty vệ sĩ chiếm toàn bộ văn phòng lầu 1, có phòng huấn luyện của mình, tạo điều kiện cho bọn cận vệ rèn luyện. Vệ sĩ không có nhiệm vụ thường đều tới nơi này rèn luyện, để tránh việc lâu không vận động, thân thể sẽ phản ứng chậm đi. Sau một giờ, rơi xuống, một người cao lớn bị Tiền Lung Lung ấn nằm sấp trên nền đất, chỉ với một chân của con gái người ta, anh ta cũng không dậy nổi. Vệ sĩ A, thứ 13 rồi. Vệ sĩ B, tôi cuộc đây không phải là người đầu tiên bị nhấc bay lên. Tiền Lung Lung, danh xưng hiện nay, nhất tỷ giới công trường, nhất tỷ giới đóng thế, sắp tới sẽ thêm danh xưng, nhất tỷ giới vệ sĩ, bởi vì thành phố Tiền Lung Lung sống nằm ở phương Bắc, mỗi khi đến lúc đóng băng công trường đều ngừng làm việc, Tiền Lung Lung cũng sẽ thất nghiệp. Thời kỳ không có việc làm này, Tiền Lung Lung sẽ làm công khắp nơi, cô giao hàng, dỡ hàng hóa, di chuyển đồ đạc, khiêng nước tinh khiết, là người lão luyện nhất đẳng trong giới làm thuê ngắn hạn, cô có kinh nghiệm phong phú, cho nên trước khi đến công ty vệ sĩ liền photo chứng minh nhân dân mang theo đầy đủ giấy tờ. Liên Ca từ khi Tiền Lung Lung đánh bay bảo an thứ nhất liền bắt đầu lộ ra vẻ mặt ngốc ngốc, thuốc lá đốt tới ngón tay cũng không cảm thấy bị phỏng. Mà sau khi Tiền Lung Lung đánh ngã tất cả vệ sĩ bên trong phòng huấn luyện, từ trong túi áo thoải mái lấy ra giấy tờ đã photo, để lên tay Liên Ca nói, ký hợp đồng, tôi muốn bắt đầu đi làm ngay hôm nay. Đối với Tiền Lung Lung mà nói, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian từng phút từng giây kiếm tiền, tốt nhất hiện tại liền có buôn bán lớn một tháng, tiền lương hơn mấy vạn. Tiền Lung Lung vận khí luôn luôn tốt, Liên Ca vẫn còn đang thần hồn lơ lửng, tiểu đệ làm lễ tân đã chạy vào phòng huấn luyện thở hồng hộc nói, Liên Ca không tốt rồi. Ngũ Ca lại tới nữa. Ngũ Ca trong nhà đứng hàng lão đại, được người gọi là Ngũ Ca là bởi vì anh ta họ Ngũ, hiện nay thân phận là quản lý bảo an của công ty Hạ Thừa Nghĩa, chuyên môn chịu trách nhiệm an toàn cho công ty. Đáng tiếc bọn thủ hạ của anh ta bảo vệ được an toàn cho công ty, nhưng không bảo vệ được an nguy của Hạ Thừa Nghĩa, trả lương cao hơn thuộc hạ vệ sĩ cũng không muốn đi, tiền nhiều hơn nữa cũng phải có mệnh để xài chứ. Bởi vậy mỗi khi Hạ Thừa Nghĩa tỏ vẻ mình thiếu người, Ngũ Ca đều đi công ty vệ sĩ khác tìm viện trợ, hơn nữa tiền lương một lần so với một lần đều cao hơn, dù như vậy công ty vệ sĩ cũng không muốn nhả ra tin anh dưới tay mình để đi chịu chết. Sau khi Liên Ca nghe được lời tiểu đệ, nói, lập tức tỉnh táo. Anh ta khẩn trương vo tờ giấy photo thành một cục, nhìn qua mấy vệ sĩ đang ở trong phòng huấn luyện nói, các người ai có thể đi? Vệ, sĩ A, Liên Ca, lúc chúng ta cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ em đã theo anh, nhiều năm như vậy, anh không thể để em đi chịu chết nha. Liên, Ca, tiền lương rất cao đó, lương một tháng bằng một năm các cậu vất vả kiếm được đó. Tiền, Lung Lung lỗ tai giật giật, vệ sĩ B, Liên Ca, anh nói em một người cô độc, trên không có mẹ già dưới không có con nhỏ, em không có ai hết, tiền này tiêu cho ai đây, quyên cho cơ quan từ thiện sao? Liên Ca, cô độc thì càng tốt chứ sao? Cậu chết không có người ồn ào, được rồi, cứ như vậy đi, hiện tại ở chỗ này người cô độc đều đã đi cả, dù sao người họ Hạ ngốc kia tiền nhiều, anh ta muốn mấy người thì cho mấy người. Tiền, Lung Lung lỗ tai lại giật giật, vệ sĩ C ôm lấy thiết bị huấn luyện bên cạnh không buông, Liên Ca, tha cho em đi, nhà của em chính đời đơn truyền, không thể tuyệt hậu ở đời em được. Liên, Ca vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một cổ lực mạnh đánh tới, anh ta bị người đẩy ngã đập vào tường. Một cánh tay vô cùng có lực chống đỡ bên cạnh khuôn mặt anh ta, Liên Ca cũng không cao lắm, chỉ khoảng 1m7, người ngoài nhìn vào, liền giống như bị người ta áp ở trên tường cưỡng bức, một cánh tay thon dài tay nắm lấy cổ tay Liên Ca, người nọ duyên dáng khẽ mở bờ môi, chứng minh nhân dân photo một đồng mới được một tờ, anh bóp như vậy, là muốn cho tôi tự bỏ ra tiền ra đi sao lại một tờ sao? Liên, Ca cảm thấy tay mình đau như bị chặt đứt, bởi vì đau đớn nước mắt lập tức liền chảy xuống. Đây là vấn đề về cơ chế sinh học, nhưng mặt đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp của con cọp cái, anh vô cùng đàn ông mà chịu đựng. Không, không cần dùng tiền, ôi, chúng tôi nơi này có mấy. Anh, ta vừa mới nói xong, liền phát hiện mình được người buông lỏng ra, Tiền Lung Lung vô cùng dịu dàng giúp anh ta thổi thổi cổ tay, vẻ mặt vui vẻ nói, có mấy thì anh nói sớm đi, tôi có thể photo mấy tờ không? Bao, nhiêu tờ cũng không có vấn đề gì. đây là phúc lợi của nhân viên. Tiền Lung Lung. Phúc lợi nhân viên thật là một từ tốt biết bao, ngay khi Liên Ca bị Tiền Lung Lung đè ở trên vách tường, một người xuất hiện ở trước cửa phòng huấn luyện, liếc mắt quan sát xung quanh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khẽ cong khóe môi nói, mấy tháng không gặp, Liên Ca đổi khẩu vị rồi, đổi sang thích đàn ông à. Anh, ta chỉ nhìn bóng lưng Tiền Lung Lung, không thể không nói, quần áo của Tiền Lung Lung luôn làm cho người ta nhìn lộn. Liên Ca vội vàng từ dưới cánh tay Tiền Lung Lung chui ra, sửa sang lại quần áo một chút, dạng chó hình người mà đi đến bên cạnh người nọ, hết sức nhiệt tình nói, đây không phải là vừa nghe nói Hạ Đổng muốn tìm vệ sĩ sao, tôi đang thử xem thân thủ của bọn họ. Ngũ Ca chau chau mày, a, vậy là đã tìm được. Anh, ta nói xong thì nhìn thoáng qua đám vệ sĩ, 10 tên vệ sĩ đồng loạt lui về phía sau vài bước, chỉ để lại một mình Tiền Lung Lung đưa lưng về phía anh ta. Anh, định tuyển bao nhiêu người? Tiền lương bao nhiêu? Một giọng nữ vang lên. Tạm thời tuyển trước 4 người, tiền lương chúng tôi trước đây đã đàm phán rồi, đương nhiên, nếu như thân thủ tốt, còn có thể tăng lương. Ngũ Ca thuận miệng trả lời, nói xong mới phản ứng tới, trong phòng này nữ ở đâu ra? Lúc này Tiền Lung Lung đứng ở trước mặt anh ta giống như cao thủ võ lâm tiêu sái, xoay người lại, nói, công việc 4 người tôi đều bao hết, nhưng phải trả cho tôi tiền lương của 4 người. Ngũ Ca, Liên Ca nâng trán, sao lại bị vị tổ tông này vượt mặt rồi hả? Anh ta còn định bảo Tiền Lung Lung đi làm vệ sĩ cho một vài phú bà mà. Liên, Ca, chỗ này của các anh sửa thành quán rượu rồi hả? Tại sao lại không có thành ý như vậy? Ngũ Ca nhíu mày. Anh ta cho rằng đây là Liên Ca tìm cớ không muốn nhả ra vệ sĩ, anh ta nói gì cũng không thể tìm cô gái xinh đẹp làm vệ sĩ cho Hạ Thừa Nghĩa nha. Anh ta vừa dứt lời, trong phòng huấn luyện liền truyền đến một tiếng bành, Tiền Lung Lung không biết chạy đến phía trước Bao Cát từ lúc nào, một phát đánh tan Bao Cát, sau khi đánh xong cô xoay người lại đi về hướng Ngũ Ca, vừa đi vừa bóp bóp hai tay, các đốt ngón tay phát ra tiếng rắc rắc giòn tan chấm tron. Lúc Ngũ Ca còn chưa kịp tỉnh lại từ trong khiếp sợ, Tiền Lung Lung đã bước một bước dài vọt tới trước người anh ta, giống như đè Liên Ca đè anh ta lên vách tường, đồng thời một quyền đánh về phía vách tường đặc biệt gia cố cho phòng huấn luyện, đánh lõm thành một cái hố. Như, vậy đã đủ thành ý chưa? Tiền Lung Lung nhướng mi, nhớ kỹ, tiền lương 4 người tôi đều muốn. Trong, lúc Ngũ Ca vẫn còn đang khiếp sợ, Tiền Lung Lung đã tiến thêm một bước trên con đường phát tài làm giàu để xây dựng chiếc giường và NG.NG ủ bân tự nhận là một người đàn ông rắn rỏi. Tuy rằng không đến mức mặt không biến sắc khi thấy núi Thái Sơn sụp như trong truyền thuyết, nhưng đã từng làm nhiệm vụ, trên người cũng có nhiều chỗ gãy xương, dạ dày cũng đã từng chảy máu, anh ta cũng không có thốt ra một tiếng. Anh ta cảm thấy trừ phi là chuyện khủng bố, nếu không anh ta chắc chắn sẽ không khuất phục, nhưng hôm nay, thật ra không cần nói thân thủ Tiền Lung Lung tốt cỡ nào. Ngũ Bân cũng không muốn tìm một nữ vệ sĩ cho Hạ Thừa Nghĩa, còn là phụ nữ có tỷ lệ hoàn vốn cao, tạm thời không đề cập tới sức quyến rũ của Hạ Thừa Nghĩa có làm cho nữ vệ sĩ này sinh ra ý nghĩ cận thủy lâu đài hay không, giữa nam nữ vốn khó có thể bảo vệ sát người, Hạ Thừa Nghĩa cũng không phải là không có lúc ở toilet gặp phải nguy hiểm. Lưu Liên chính là Liên Ca, từ cái tên cũng có thể thấy được cha mẹ anh ta có bao nhiêu yêu thích loại thực vật sầu riêng này, đương nhiên, bọn họ thích bao nhiêu, Liên Ca liền ghét bấy nhiêu. Anh ta ước gì có thể đổi tên hết tất cả sầu riêng trên thế giới này cho rồi, cũng giống như heo đều được gọi là thịt trong triều đại nhà Minh. Nếu như cô muốn vào tổ bảo an chúng tôi bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh, bởi vì trong công ty cũng có rất nhiều nữ khách hàng muốn thuê nhân viên bảo an cùng giới, nhưng cận vệ của Hạ Đổng, tôi không cho rằng phụ nữ có thể đảm nhiệm. Nhìn tình hình trước mắt, trực tiếp cự tuyệt Tiền Lung Lung là tuyệt đối không thể nào, Ngũ Bân quyết định đổi phương thức giải quyết vấn đề. Nhân viên bảo an của công ty các người tiền lương bao nhiêu? Tiền Lung Lung hỏi, Ngũ Bân nói con số, so với cận vệ thấp hơn nhiều lắm, dù sao thì mức độ gánh vác mạo hiểm hoàn toàn khác nhau, tiền lương cũng theo đó mà ít lại. Tôi muốn làm cận vệ, tôi có thể đảm nhiệm, từ nhỏ Tiền Lung Lung lớn lên cùng anh em chú bác ở công trường, chưa bao giờ cho là mình và phái nam có cái gì khác biệt, cũng không cho là mình không cách nào đảm nhiệm cận vệ của phái nam.NG Ủ Bân vừa định lắc đầu. Chỉ thấy Tiền Lung Lung cầm ly uống một hớp nước, sau đó nhíu mày nói với Lưu Liên, cái ly này cũng không chắc chắn lắm. Lưu Liên, đó là ly thép. Còn là của anh ta. Tiền Lung Lung vào văn phòng liền cầm ly nước ấm để ngồi ở trên bàn một hơi uống cạn. Sau đó cái ly của Lưu Liên liền đổi chủ, Ngũ Bân nuốt nước miếng, sau khi so sánh một chút xương cốt của mình và độ cứng của ly thép liền nói, thật ra, Hà Đổng chúng ta có khi cũng cần nữ vệ sĩ đấy, có một số nơi cần bạn gái xuất hiện, cô từ điều kiện ngoại hình mà nói thì vô cùng thích hợp, hơn nữa nếu như cùng vệ sĩ khác thay phiên bảo vệ mà nói, cũng có thể đảm nhiệm chức vị này, nhưng bởi vì nam nữ hữu biệt, mà cô cũng cần thời gian nghỉ ngơi phù hợp, cho nên lần này số lượng người tuyển không thay đổi, trừ cô ra. Tôi còn phải chọn ba vệ sĩ nữa. Tiền, Lung Lung trong lòng yên lặng tính toán số tiền lương vừa rồi chia nếu chia cho bốn, rồi lại tính toán tỷ suất hối đoái của vàng ngày đó một chút, cùng với số lượng gram cần thiết cho một đồng tiền vàng, nhìn không được hai tay nắm chặt, ly thép bị cô bóp thành một cục, ở trong lòng bàn tay cô không ngừng biến hình, khuôn mặt của Lưu Liên và Ngũ Bân cũng biến hình theo luôn, người đầu tiên không nhịn được là Lưu Liên, thật ra Tiền Lung Lung không có làm cái gì, thế nhưng anh ta cảm giác phải chịu áp lực rất lớn. Vì vậy anh ta nói với Ngũ Bân, theo tôi được biết, bên cạnh vẫn có 4-5 vệ sĩ, bọn họ luân phiên là đủ rồi, để cho Lung Lung chúng ta đứng ở bên cạnh Hà Đổng, nơi phụ nữ bất tiện tham gia thì dùng mấy người vệ sĩ kia, gặp phải tình huống nguy hiểm Lung Lung chúng ta cũng có thể giải quyết. Hơn nữa anh cũng nhìn thấy Lung Lung chênh lệch với các vệ sĩ khác rồi, giá cả thì không nên theo như tiêu chuẩn ban đầu. 2. Mắt Tiền Lung Lung sáng lên, trong ánh mắt nhìn về phía Lưu Liên tràn đầy tán thưởng. Khuôn mặt Lưu Liên co rút, loại ánh mắt nhìn cấp dưới này thật làm cho người ưu thương, cô còn chưa có ký hợp đồng với công ty vệ sĩ đâu, Ngũ Bân hít sâu một hơi, nhìn nhìn chiếc ly thép đã biến dạng vô cùng thê thảm, sau một hồi đặt lên bàn cân tính mạng của mình và trinh tiết của ông chủ để tính toán, cuối cùng nói, Liên ca nói có đạo lý, như vậy đi, tiền lương của Tiền tiểu thư gấp 4 lần so với tiêu chuẩn ban đầu, nếu có lập công còn có thể thêm tiền thưởng, thế nhưng tôi còn phải tuyển thêm một vệ sĩ nữa, ý của Triệu Đổng là không thể ít hơn hai người. Anh, ta vừa dứt lời, khí áp trong phòng lập tức trở lại bình thường, hai người hít sâu vài cái, cảm giác sống sót sau tai nạn thực tốt, mấy người lại nói một chút về công việc tiếp theo, sau đó liền vui vẻ bàn về việc ký hợp đồng. Tiền Lung Lung mỉm cười đứng lên, lại nghe thấy Ngũ Bân nói với Lưu Liên, quy củ cũ, 15% tiền hoa hồng của chúng tôi sẽ trực tiếp gửi vào tài khoản của công ty các cậu. Tiền, Lung Lung lỗ tai giật giật, chậm đã. Lưu Liên cảm giác phía sau lưng mình có chút phát lạnh. 15% tiền hoa hồng, là khấu trừ từ trong tiền lương của tôi sao? Giọng nói Tiền Lung Lung mang theo một chút sát ý, Lưu Liên cứng nhắc gật đầu, trong nháy mắt, anh ta cảm thấy đầu của mình đã không ở trên cổ rồi. À, Tiền Lung Lung gật gật đầu, sau đó trực tiếp nói với Ngũ Bân, tiền hoa hồng của vệ sĩ khác anh trực tiếp khấu trừ từ trong tiền lương nhé, của tôi không cần, bởi vì tôi vẫn chưa ký kết với Lưu quản lý. Chúng ta trực tiếp ký kết đi. Lưu Liên, Ngũ Bân. Nữ thổ phỉ mà nữ thổ phỉ mà. Lưu Liên anh ta lăn lộn nhiều năm trong nghề như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ bị người qua cầu rút ván rồi phá dở luôn như vậy. Tức giận xông lên làm đầu óc của anh ta muốn hôn mê. Anh ta vừa muốn kháng nghị với Tiền Lung Lung, thì chợt nghe thấy ly thép ở trong lòng bàn tay Tiền Lung Lung phát ra tiếng rên rỉ, độ dày của nó hiển nhiên so với chất liệu gốc lớn hơn rất nhiều. Đã đạt đến trình độ vượt trội về chất liệu, Lưu Liên sát khí cứng rắn chuyển thành nụ cười hớn hở, nên như thế hẳn là phải thế, cô vốn sẽ không ký kết với chúng tôi. Nếu như chủ thuê trực tiếp mướn, chúng tôi cũng không có quyền rút ra tiền hoa hồng. Tiền, Lung Lung hài lòng gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một việc, nếu như vệ sĩ tử vong, như vậy chủ thuê và công ty vệ sĩ có phải sẽ cung cấp một số phí mai táng hay không? Ngủ, Bân nói. Trên lý thuyết chỉ cần đóng bảo hiểm thân thể đầy đủ cho vệ sĩ là được rồi, tuy nhiên ông chủ chúng ta và Liên ca có vẻ như đều cho thêm một số phí mai táng đấy. Vậy, giả thiết tôi đồng thời cứu được chủ thuê, thuận tay cũng cứu được vệ sĩ kia, số tiền kia. Có phải nên chia cho tôi một ít không? Lưu Liên Ngũ Bân. Nữ tội phạm kinh tế A nữ tội phạm kinh tế A, phí mai táng người ta cả đời chỉ có thể cầm được một lần, tiền Lung Lung cô là muốn cứu một lần cầm một lần sao? Chu Bái Bì cũng chỉ đến vậy thôi, Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để gọi người làm dậy lao động, trích, bảy thanh hung giảng, cuối cùng vấn đề phí mai táng vẫn không có đạt được thống nhất, dù sao chuyện không có phát sinh, đợi khi nào xảy ra rồi nói, tiền Lung Lung mãn nguyện nhận được tiền lương cao gấp mấy lần so với làm diễn viên đóng thế và công nhân cộng lại, hơn nữa còn được bao ở còn chưa tính, dù sao cô tùy tiện chỗ nào đều có thể ngủ, chỉ cần không phải tiền vàng trải thành giường. Ngủ nệm và ngủ chiếu đối với cô mà nói cũng không có gì khác nhau, cô vô cùng nhanh chóng áp chế Ngũ Bân ký hợp đồng, tiếp theo gọi điện thoại về nhà, sau đó liền theo Ngũ Bân trực tiếp bắt đầu làm việc. Lúc Tiền Kim Sơn và Lâm Uyển biết Tiền Lung Lung làm cận vệ cho người ta trong lòng vô cùng bất an, cho dù Tiền Lung Lung từ nhỏ không có gì khác biệt với nữ siêu nhân, nhưng con gái của mình làm nghề nghiệp nguy hiểm cao như vậy bọn họ vẫn hết sức lo lắng. Diễn viên đóng thế khổ cực một ít, cho dù có thể sẽ có chút vấn đề về an toàn, nhưng với thực lực Tiền Lung Lung mà nói những thứ này cũng không coi vào đâu. Thế nhưng vệ sĩ là đau thật thương thật, Tiền Lung Lung da dày hơn nữa cũng không có cách nào làm áo chống đạn, hết lần này tới lần khác từ nhỏ đến lớn bọn họ một lần cũng không thể ngăn được quyết định Tiền Lung Lung, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Sau khi lo lắng một hồi, Lâm Uyển bỗng nhiên kịp phản ứng nói, Lung Lung mới vừa nói con bé đi làm cận vệ cho ai? Tiền Kim Sơn sau khi suy nghĩ một chút mới nói, công ty 20, Hạ Đổng. Lâm Uyển, tôi có chút lo lắng. Tiền Kim Sơn gật đầu phụ họa, tôi cũng rất lo lắng cho Hạ Đổng. Tiền Lung Lung vĩ đại của chúng ta, chỉ nhớ kỹ ba chữ Hạ Thừa Nghĩa, căn bản sẽ không nhớ kỹ công ty và chức vụ của Hạ Thừa Nghĩa. Lúc Ngũ Bân dẫn cô đi gặp chủ thuê, trong lòng cô còn yên lặng tính toán dùng tiền lương mình bây giờ mỗi tháng có thể mua mấy tiền vàng, muốn trải thành một cái giường đầy tiền vàng cần bao nhiêu tháng, tính đi tính lại cô phát hiện, theo con số này, cô cần 1 vạn tháng mới có thể trải đều một cái giường đôi, mà khi đó hoàng tử mỹ nhân và cô cũng chôn xương luôn rồi, vì có tính cách đặc biệt nghiêm túc, cho nên cho tới bây giờ Tiền Lung Lung chưa từng có suy nghĩ về việc mạ vàng, hay các loại đường tắt làm giả khác, vẫn chưa từ trong chấn kinh hồi thần. Cô đã đi theo Ngũ Bân và một vị vệ sĩ khác tiến vào một văn phòng vô cùng có phong cách. Hạ Thừa Nghĩa đang nhíu mày nghe điện thoại, lần trước cải trang thị sát công trường, đã làm cho anh tra ra chất lượng vật liệu xây dựng không đạt đúng tiêu chuẩn, chất lượng công trình cũng không có đạt chuẩn, có người ở dưới mí mắt của anh ăn cây táo, rào cây sung, xem ra phải hung hăng phản kích một chút. Anh vuốt vuốt huyệt thái dương căng đau vì mỏi mệt, nới lỏng cổ áo, ngồi tựa lưng vào ghế, dáng vẻ mang theo một chút lười biếng. Nhìn thấy anh đang trò chuyện, Ngũ Bân liền không có quấy rầy, mà là mang theo Tiền Lung Lung và một vị vệ sĩ khác gọi là Tần Dương ngồi trên ghế salon đãi khách, đợi Hạ Thừa Nghĩa rảnh rỗi sẽ giới thiệu hai vệ sĩ này cho anh. May mà anh ta không cho Tiền Lung Lung nhìn thấy bộ dáng vừa rồi của Hạ Thừa Nghĩa, nếu không Trinh Tiết Hạ Đổng khó mà giữ được. Khoảng nửa tiếng sau, sau khi quyết định đối sách xong với thư ký Kim, Hạ Thừa Nghĩa sửa sang lại quần áo một chút. Rồi mới gọi Ngũ Bân đi vào, hình ảnh đầu tiên mà Tiền Lung Lung nhìn thấy chính là Hạ Thừa Nghĩa được bao phủ một tầng ánh sáng mặt trời, cả người anh đều giống như vạn lập lòe tỏa sáng, Tiền Lung Lung dùng khí lực rất lớn mới không có làm cho mình chảy nước miếng, nhưng mà cô vô cùng muốn nhào tới, tự như hôm trước ở trên công trường vậy, nhưng cô vừa muốn cất bước tiến lên, liền nhớ tới lời Tiền Kim Sơn nói, không có vàng trải thành giường, cô lấy cái gì nuôi Mỹ Nam của cô, tối thiểu cũng phải có một cái ổ của mình giấu Mỹ Nam ở bên trong. Nói như thế nào cũng không thể để Hạ Thừa Nghĩa sống ở trong phòng cha mẹ a, lý tưởng cùng thực tế chênh lệch quá lớn khiến Tiền Lung Lung ngừng lại bước chân. Cô có chút ưu thương nhìn Hạ Thừa Nghĩa, ánh mắt Hạ Thừa Nghĩa đảo qua hai vệ sĩ mới tới, bởi vì Tiền Lung Lung hiện tại đang mặc đồng phục cận vệ nên so với đồng phục dân công đầy bụi đất ngày hôm qua thì có chênh lệch quá lớn, khiến Hạ Thừa Nghĩa không có nhận ra cô trước. Anh nghe Ngũ Bân giải thích, có chút nhíu mày. Một vệ sĩ mà lương cơ bản một năm so ra còn cao hơn tổng số tiền thưởng phúc lợi toàn thời gian của quản lý cao cấp công ty chúng ta, năng lực làm việc và tiền lương của cô ấy có tương đồng không? Hạ Thừa Nghĩa không thiếu tiền, nhưng cũng không ai có thể nguyện ý ném tiền vào trong nước chơi. Ngũ Bân hít sâu một hơi nói, theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, Tiền tiểu thư là một nhân viên bảo an vô cùng ưu tú, tuyệt đối không phụ phần tiền lương này. Cho dù thân thủ cô ấy rất tốt, nhưng nam nữ dù sao cũng khác biệt. Tôi cảm thấy cô ấy không cách nào đảm nhiệm được. Vì vậy vấn đề Ngũ Bân đề cập ban nãy lại bị lấy ra nhắc lại một lần. Đáng tiếc hiện tại Tiền Lung Lung không thể trực tiếp một quyền nện xuyên qua cái bàn cho Hạ Thừa Nghĩa xem để chứng minh thực lực của mình. Tiền tiểu thư là một vệ sĩ vô cùng chuyên nghiệp, qua quan sát cẩn thận, tôi cho rằng cô có thể gạt bỏ nam nữ khác biệt, có thể hoàn thành công việc này một cách hoàn hảo. Cũng may Ngũ Bân làm quản lý đội bảo an nhiều năm, nhiều lần giúp Hạ Thừa Nghĩa tìm vệ sĩ, mồm mép đã sớm luyện nhuần nhuyễn, loại chuyện trợn mắt nói lời bịa đặt này đối với anh ta mà nói hoàn toàn không có áp lực. Hạ Thừa Nghĩa nói thế nào nhỉ? Tôi không có biện pháp gạt bỏ khác biệt nam nữ đồng ý phần công tác này đâu. Đàn ông mà, càng là người có năng lực như Hạ Thừa Nghĩa, lại càng không có biện pháp tiếp nhận sự thật một cô gái xinh đẹp bảo vệ mình. Bề ngoài Tiền Lung Lung đối với giới vệ sĩ thật sự mà nói rất có tính khiêu chiến, nhưng lời này không thể nói ra. Nếu không sẽ cho người ta cảm thấy Hạ Thừa Nghĩa ngay cả con gái cũng không bằng. Anh ta đang sắp xếp lại ngôn ngữ, thì cửa phòng làm việc đã bị người đẩy ra. Hạ Giản Nhiên và một người đàn ông cao lớn đi tới. Hạ Thừa Nghĩa lần thứ ba nhíu mày. Mỗi ngày chuyện để cho anh nhíu mày thật sự là nhiều lắm. Hạ Giản Nhiên là con gái không biết xếp hàng thứ mấy của Hạ Lăng Thiên. Mẹ của cô ta là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp mà lại có khí chất, chưa bao giờ tranh chưa bao giờ đoạt, bị Hạ Lăng Thiên lừa cũng nén giận, nhưng thật ra bà là một người rất dịu dàng nên cũng không tranh thủ vì lợi ích bản thân, bình thường căn bản không có tiếp xúc gì với Hạ Thừa Nghĩa. Hạ Giản Nhiên kế thừa dung mạo và tính cách của mẹ mình, cùng với bệnh tâm thần di truyền của gia tộc, nếu như không có phát bệnh, Hạ Giản Nhiên tuyệt đối sẽ không tìm đến Hạ Thừa Nghĩa đòi tiền, thế nhưng một khi cô ta đến, liền chứng minh vị này lại quên uống thuốc, giống như đống thân thích phế phẩm kia của Hạ gia nhân viên bảo an đều ngăn cản ở bên ngoài. Thế nhưng Hạ Giản Nhiên không được, cô ta điên lên có thể đội công ty lên trang bìa tạp chí bát quái một tháng không rơi xuống. Cô ta đến lần nào thì thư ký Kim đều cũng sẽ không ngăn cản mà để cô ta gặp Hạ Thừa Nghĩa. Tận mắt nhìn Hạ Thừa Nghĩa ký một tấm chi phiếu thì tâm tình Hạ Giản Nhiên sẽ bình phục. Sau mỗi lần cầm được chi phiếu cô ta liền ngoan ngoãn quay về trại an dưỡng trị bệnh nhờ chấm THE, nhưng lần này không giống vậy, bệnh của cô ta hiển nhiên nghiêm trọng hơn. Khi Hạ Thừa Nghĩa ngồi xuống ký hợp đồng, cô ta vốn vô cùng bình tĩnh lại nhào lên người Ngũ Bân. Người bị bệnh tâm thần phát tác, coi như là một cô gái yếu đuối, sức lực cũng vô cùng lớn. Ngũ Bân không tiện trực tiếp tổn thương cô ta, Tần Dương liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Hai người đàn ông liền bị Hạ Giản Nhiên kiềm chế, lúc này người đàn ông cao lớn đi theo Hạ Giản Nhiên bước một bước dài vọt tới trước người Hạ Thừa Nghĩa, từ trong túi áo lấy ra một cái bình nhỏ hắt về hướng Hạ Thừa Nghĩa, với tư cách là kẻ gây họa cho giới vệ sĩ. Ba ngày một họa nhỏ, năm ngày một họa lớn nên thân thủ của Hạ Thừa Nghĩa cũng không tệ lắm, từ thái cực quyền đến không thủ đạo taekwondo đều học qua, đối phó một hai kẻ bắt cóc vẫn rất dễ dàng. Ngay khi người đàn ông cao lớn đó xông lại, anh đã làm tốt công tác chuẩn bị né tránh. Bất đắc dĩ phạm vi ảnh hưởng của chất lỏng có thể so với lựu đạn loại nhỏ, anh có trốn cũng không tránh khỏi. A xích sung furit đậm đặc hát tới trước mặt, nhưng có người còn nhanh hơn chất lỏng. Trong khi Hạ Thừa Nghĩa né tránh, một sức mạnh cực lớn từ phía sau lưng truyền đến, anh gần như là bay khỏi phạm vi công kích của A xích sung furit đậm đặc. Ngoại trừ ống tay áo bị chút ít chất lỏng bắn vào bên ngoài, bản thân anh không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Nếu như toàn thân đập vào thủy tinh công nghiệp sinh ra cảm giác đau đớn cực lớn không tính là tổn thương mà nói ngắn gọn, Hạ Thừa Nghĩa bị một cước đá văng, thoát ly phạm vi nguy hiểm, chuyện kế tiếp phát sinh như ánh chớp tóe lửa, sau khi đạp bay Hạ Thừa Nghĩa. Một thân ảnh mảnh khảnh bước một bước dài đi vòng qua sau lưng người đàn ông cao lớn, một tay bắt lấy phần gáy của người đàn ông, ấn đầu của anh ta hung hăng dập đầu lên mặt bàn một cái, đập đến đầu óc choáng váng, gần như là cùng một giây đồng hồ. Cái thân ảnh mảnh khảnh kia lại xách cổ người đàn ông cao lớn, trong nháy mắt di chuyển đến bên cạnh Hạ Giản Nhiên. Lúc Ngũ Bân và Tần Dương còn không có kịp phản ứng, Hạ Giản Nhiên đã bị hai sợi dây nịt bền chắc trói lại. Ách! Hai sợi dây nịt da. Ngũ Bân và Tần Dương, cùng với quần chữ T khó chịu của Ngũ Bân. Hạ Thừa Nghĩa. Tần Dương, anh thích mặc quần lót tứ giác vô cùng nam tính thật sự là quá tốt, các động tác bên trên được Tiền Lung Lung hoàn thành trong 3 giây đồng hồ. Cô xách cổ người đàn ông cao lớn bị đụng đầu đến mơ mơ màng màng, vừa liếc nhìn Hạ Giản Nhiên bởi vì phát bệnh mà không ngừng run rẩy, tâm đang treo lên rốt cuộc cũng hạ xuống. Lúc vừa mới nhìn đến Hạ Thừa Nghĩa thiếu chút nữa bị hắc axit, trái tim cô thật sự muốn nhảy ra ngoài, sống hơn 20 năm, Tiền Lung Lung lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác trái tim bị một người tác động. Sau khi cô bình phục trái tim đang đập cuồng loạn, liền chuyển mắt chăm chú nhìn Hạ Thừa Nghĩa, thì nhìn thấy khuôn mặt Hạ Thừa Nghĩa có chút sưng đỏ do bị đụng vào ký nhờ chấm tin Lung Lung một cước đá vào đầu gối của người đàn ông cao lớn, khiến anh ta không tự chủ được quỳ hai đầu gối xuống đất. Cái tư thế này vừa vặn có thể làm cho Tiền Lung Lung nhìn xuống anh ta. Cô túm tóc người đàn ông cao lớn, khiến cho anh ta ngửa đầu nhìn mình, từ trên cao nhìn xuống nói, anh làm khuôn mặt Hạ Đổng bị thương, ai phái anh tới? Hạ Thừa Nghĩa, Ngũ Bân, Tần Dương. Người làm khuôn mặt Hạ Đổng bị thương là cô đấy. Cô một cước đạp bay anh ấy đập vào tấm kính mà, người đàn ông cao lớn đương nhiên không có biện pháp trả lời vấn đề của Tiền Lung. Lung, Long thiếu nữ một tay xách người đàn ông cao lớn như xách con gà con, túm đến phía trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, xách người đến ngoài cửa sổ. Người đàn ông cao lớn hai chân treo trên bầu trời, duy nhất chỉ có bàn tay khỏe mạnh của Tiền lung lung túm anh ta để cho anh ta không rơi xuống NG.PH. Ai biết rằng, văn phòng của Đổng sự trưởng luôn luôn là ở tầng cao nhất của công ty, ngoài cửa sổ, xe còn giống như con kiến nhỏ. À, thả tôi ra. Không đúng, đừng thả tôi ra. Kéo tôi lên, người đàn ông cao lớn mới vừa rồi còn chóng mặt lập tức hét rầm lên, giọng nói của anh ta có chút ầm ĩ, Tiền lung lung sờ sờ lỗ tai, nhẹ khiển trách một tiếng, câm miệng. Người, đàn ông cao lớn lập tức không nói, Tiền lung lung nói tiếp, tôi không thích lãng phí thời gian. Điều gì nên nói thì nói hết ra, sách vật nặng lâu tay sẽ mỏi. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.